Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 185, hoàn toàn áp chế. Lý Thanh Sơn, Andy Gray kích động lôi kéo Trường Âm. MU dùng một lần ngoài ý liệu đá phạt phối hợp lừa qua Atletico Madrid phòng thủ. Lý Thanh Sơn nghênh cầu quay người rút bắn. Oblak hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. 2-0. Hiện tại trên trận điểm số biến thành 2-0. MU trên tổng số hoàn thành phản siêu. Cả tòa Old Trafford đều bị cái này dẫn bóng đốt lên. Tất cả MU fan bóng đá đều nhảy lên một cái. Khán đài đang run rẩy, sân bóng đang run rẩy, Manchester đang run rẩy. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Lý Thanh Sơn phi nước đại đến góc cờ khu. Giang hai cánh tay nghênh đón chen chúc mà tới các đội hữu. Tất cả mọi người nhào tới. Liền ngay cả thủ môn De Gea đều tại cầu môn bên trên nhảy dựng lên vung tay hô to. Cái này dẫn bóng đối với MU thật sự mà nói là quá trọng yếu. Đây là phản siêu điểm số dẫn bóng. Tại hơn nửa hiệp còn không có lúc kết thúc, MU liền đem tổng số vượt ra khỏi. Hiện tại rơi vào bị động chính là Atletico Madrid. Nếu như bọn hắn ở sau đó tranh tài thời gian không cách nào lấy được dẫn bóng, như vậy Atletico Madrid sẽ bị đào thải. Mỗi một tên MU cầu thủ đều tại cuồng hô. Mỗi một tên MU fan bóng đá cũng tại cuồng hô. Mấy vạn người chế tạo ra tiếng gầm. Để cái này nguyên một tòa sân bóng đều biến thành hải dương màu đỏ. Atletico Madrid đám cầu thủ liền đứng tại vùng cấm địa bên trong. Bọn hắn đối với vừa mới ném cầu hiển nhiên là hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. MU đá phạt phối hợp hoàn toàn lừa gạt tất cả Atletico Madrid cầu thủ. Ở vị trí này bên trên, làm dạng này phối hợp, chỉ cần Atletico Madrid hơi có chút chuẩn bị, Lý Thanh Sơn cũng không thể nhẹ nhõm sút gôn. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại tư duy theo quán tính ảnh hưởng dưới. Tất cả Atletico Madrid cầu thủ đều coi là MU sẽ trực tiếp sút gôn. Dù sao đó là cái cỡ nào tốt trực tiếp sút gôn cơ hội. 2-0. MU trên tổng số lấy được dẫn trước. Nếu như cái này điểm số tiếp tục giữ vững, MU đem tấn cấp Champions League trận chung kết. Đoạn Huyên cũng đang diễn truyền bá trong phòng hô to. Trong màn hình TV ngay tại trọng phóng Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Mata truyền bóng phi thường chuẩn xác. Tốc độ, lộ tuyến hoàn mỹ. Lý Thanh Sơn không cần sờ cầu quay người. Sau đó vung lên chân thời điểm. Bóng đá vừa vặn vận hành đến hắn sút gôn tuyến đường đi lên. Quả cầu này Lý Thanh Sơn bắn ra xinh đẹp, nhưng là cũng không thể không tán dương một chút Mata chuyền bóng xử lý. Cứ như vậy một đầu chật hẹp tuyến đường, nhưng là Mata chính xác chuyền tới, mà Lý Thanh Sơn cũng là cầu đến người đến, trực tiếp một cước rút bắn hoàn thành dẫn bóng. Hoàn mỹ, ở đây một bên, Ancelotti cùng trợ thủ của mình nhóm lẫn nhau ôm, chỉ cần trận đấu này đào thải Atletico Madrid. Hắn đội bóng sẽ giết tiến Champions League trận chung kết. Trước lúc này, Ancelotti từng có 4 lần Champions League trận chung kết kinh lịch. Tại năm 2002 đến năm 2003 mùa giải thời điểm, hắn liền đã dẫn đầu AC Milan đoạt được Champions League quán quân. Thuế sau tại năm 2004 đến năm 2005 mùa giải, hắn xuất lĩnh AC Milan cũng lần nữa giết tiến vào Champions League trận chung kết. Bất quá chính là tại trận này trận chung kết bên trên, AC Milan tại hơn nửa hiệp 3-0 dẫn trước tình huống dưới, bị Liverpool nửa chàng sau ngay cả tiến 3 cầu. Sau đó tại penalty đại chiến sa sút bại. Bất quá lập tức tại năm 2006 đến năm 2007 mùa giải, Ancelotti lần nữa dẫn đầu AC Milan cùng Liverpool tại trong trận chung kết gặp nhau. Báo thù thành công, đoạt được Champions League quán quân. Mà Ancelotti lần trước Champions League trận chung kết kinh lịch chính là tại hai cái mùa giải. Trước đó, hắn xuất lĩnh Real Madrid cùng Atletico Madrid tao ngộ, Trận đấu kia Lý Thanh Sơn giống như thần trợ giúp Atletico Madrid lịch sử thủ đoạt Champions League. Mà Ancelotti cũng lần nữa tại trong trận chung kết lạc bại. 4 lần giết tiến Champions League trận chung kết. 2 lần nâng chén. Tại ngũ huấn luyện viên bên trong. Ancelotti đứng tại Euro chiến vinh dự bên trên có thể nói số 1. Atletico Madrid sĩ khí nhìn bị đả kích cực lớn. Bọn hắn từng cái cúi thấp đầu. Trơ mắt nhìn xem MU điên cuồng chúc mừng. Hơn nửa hiệp còn không có kết thúc. Liền bị MU hoàn toàn áp chế tình huống dưới đánh vào 2 cầu. Đả kích như vậy để Atletico Madrid cầu thủ lâm vào nghiêm trọng bản thân trong hoài nghi. Khó đường thực lực của chúng ta cùng MU chênh lệch lớn như vậy sao? Không có Lý Thanh Sơn. Chúng ta thật không có cách nào xông vào Champions League trận chung kết. Liền ngay cả cách liệt tư man đều có chút tiết khí. Hơn nửa hiệp bị MU hoàn toàn áp chế. Phe mình cơ hồ rất khó chiếm được cơ hội gì. Mà MU bên này thì đã hoàn thành trên tổng số phản siêu. Mà dựa theo cái này kịch bản tiếp tục. Có lẽ Atletico Madrid sẽ tại Old Trafford tao ngộ một trận đại bại. Hiện trường 7 vạn tên fan bóng đá chế tạo ra điên cuồng bầu không khí. Sóng âm giống như là cự trống đồng dạng nện tại Atletico Madrid cầu thủ trong lòng. Tại dạng này bầu không khí phía dưới. Tuyệt vọng cùng thất lạc cảm xúc bắt đầu bao phủ tại Atletico Madrid đám cầu thủ trên thân. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simeone đang vì ném cầu ảo não một phen về sau. Cũng ý thức được đội bóng sĩ khí phương diện vấn đề. Hắn lập tức tỉnh táo lại. Ở đây vừa làm lấy dưới hai tay ép động tác. Ra hiệu toàn đội tỉnh táo lại. Không nên gấp gáp. Đối với đội bóng tới nói. Sợ nhất chính là tại sĩ khí cơn sóng nhỏ kỳ liên tục ném cầu. Nếu như tại ném cầu về sau trong thời gian ngắn lại bị MU dẫn bóng. Trận đấu này khả năng liền thật bàn giao. Hiện tại cũng chỉ là lạc hậu 2 cầu. Đối với Atletico Madrid tới nói. Xa xa còn chưa tới tuyệt vọng thời khắc. Bởi vì bọn hắn chỉ cần có thể đánh vào một cầu. Liền có thể đem tranh tài quyền chủ động cho cướp về. Tại MU cầu thủ kết thúc chúc mừng. Trở về mình nửa chàng về sau. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Simeone kịp thời tham gia. Cho nên Atletico Madrid đám cầu thủ tâm thái còn không có bôn hội. Bọn hắn cũng không có bởi vì ném cầu mà thất kinh. Mà vừa mới dẫn bóng MU thì là khí thế dâng cao. Bọn hắn muốn nhất cổ tác khí. Tiếp tục tiến công. Tranh thủ tại nửa chàng sau kết thúc trước đó lại vào một cầu. Trợ giúp đội bóng tiếp tục khuếch trương điểm số lớn. Tại MU thế công dưới. Atletico Madrid hoàn toàn bị áp chế lại. Bọn hắn hy vọng phản kích cũng hoàn toàn đánh không ra. Ngược lại vùng cấm địa bên trong liên tiếp nhận uy hiếp. Đối mặt MU giống như thủy triều tiến công. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá như ngồi bàn trông. Bọn hắn lo lắng nhìn xem trên trận cục diện. Phảng phất hạ một cái nháy mắt. Atletico Madrid liền sẽ bị lại vào một cầu. Nếu như Atletico Madrid lại ném cầu, đối với Atletico Madrid tới nói, trận đấu này liền thật quá bất lợi. Phút thứ 43, MU lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, đem cầu truyền vào vùng cấm địa bên trong. Lần này cướp được điểm thứ nhất chính là hậu vệ trung tâm Hume. Ở trước cửa 10 mét chỗ, nước Đức hậu vệ nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá trái tim đều nhanh muốn ngừng. Cũng may Oblak chọn vị trí rất tốt. Hắn nhảy lên thật cao. Đem cầu cầm xuống dưới. Theo hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc. MU cũng dần dần đem tranh tài tiết tấu để chậm lại. Simeone ở đây vừa nhìn đến thẳng nhíu mày. MU trận đấu này trạng thái thật rất tốt. Mà lại chi này đội bóng thực lực cũng khác Simeone tương đương đau đầu. Tiết tấu nói nhanh cũng nhanh, nói chậm liền chậm, thu phóng tự nhiên, dạng này sân bóng năng lực trưởng khống, thật không thể không khiến đầu người đau nhức. Hơn nửa hiệp tranh tài cũng rất nhanh kết thúc, đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. MU mang theo 2-0 điểm số kết thúc hơn nửa hiệp.